Sáng nay ngày 11 tháng 11, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu liên quan đến nhóm vấn đề giáo dục và đào tạo, trong đó có tình trạng thí sinh đạt 9 điểm mỗi môn nhưng vẫn trượt đại học. Về câu hỏi chất vấn của đại biểu Trương Thị Ngọc Ánh thì có hai cái ý hỏi. Thứ nhất là chương trình dạy học trực tuyến thì vẫn dùng chương trình trực tiếp, thì tôi xin trả lời là việc dạy của chương trình giáo dục phổ thông năm nay thì Bộ đã ban hành một cái văn bản số 4040 về việc xác định chương trình cốt lõi theo hướng tinh giản để phục vụ cho việc dạy trực tuyến và dạy trên truyền hình. Về việc tinh giản chương trình thì các năm 2019-2020 thì trước tình hình dịch bệnh, Bộ cũng đã có hai lần tinh giản chương trình để phù hợp với cái tình hình dạy học trong điều kiện dịch bệnh. Và năm học 2021-2022 này thì chúng tôi lại thêm một lần nữa rà soát, nhưng lần này chương trình được xác định là một chương trình có tính chất cốt lõi, chứ không phải là chương trình cứ rút gọn, mỗi năm rút một ít thì nó còn cái gì. Cái điểm khác biệt của chương trình này, của văn bản 4040, là một chương trình xác định những cái yêu cầu, những cái nội dung mang tính cốt lõi. Và đối với các địa phương mà đang dạy trực tiếp thì dạy trước các nội dung đúng theo chương trình cốt lõi, nếu như vẫn tiếp tục an toàn thì quay lại củng cố và mở rộng. Thế còn những cái nơi mà dạy trực tuyến thì bám theo chương trình cốt lõi đó, rồi khi nếu mà được quay trở lại nhà trường thì cũng lại củng cố và mở rộng thêm. Như vậy chương trình cốt lõi là một giải pháp về chuyên môn để ứng phó với tình hình dạy học đa dạng ở các khu vực, các vùng miền. Và theo chương trình này thì việc dạy trực tuyến chỉ cần bám theo chương trình cốt lõi và các nội dung kiểm tra, đánh giá cũng chỉ dựa trên chương trình cốt lõi này. Và như vậy là không phải là việc bê nguyên si chương trình bình thường bên ngoài để vào dạy trực tuyến. Thì cái đó tôi xin được trả lời như vậy. Về ý thứ hai là học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông điểm cao nhưng vẫn trượt đại học thì có phải là do việc xây dựng chỉ tiêu và xác định các cái cách xét tuyển của các trường đại học hay không? Thì tôi nghĩ là có nhiều nguyên nhân. Năm vừa qua thì cũng có hiện tượng là một số các cái học sinh điểm cao mà vẫn không đạt được cái nguyện vọng vào đại học nào. Mà cụ thể là chúng ta đều biết là có 165 học sinh phổ thông mà có số điểm cao từ 27 điểm trở lên. Báo chí thì nói rằng là đạt 30 điểm, nhưng thực sự là họ chỉ đạt điểm thi là từ 27 điểm trở lên cộng với điểm ưu tiên. Thì trong 165 em mà đạt điểm cao như vậy mà không đỗ nguyện vọng nào thì trong đó hầu hết đây là các cái học sinh mà chỉ đăng ký duy nhất một nguyện vọng và vào chủ yếu các trường công an và các trường quân đội. Thì cũng có một cái hiện tượng là các trường cũng đặt ra quá nhiều các cái cách xét tuyển. Cho nên là mà mỗi một cái cách xét tuyển như vậy dành cho các nhóm thì chỉ tiêu nó cũng có phần ít. Cho nên là nó cũng có ảnh hưởng đến cái việc xét trúng tuyển đó. Cho nên là cái việc 165 trường hợp học sinh vừa tôi nêu thì không trúng thì nó có lý do như vậy. Nhưng nó cũng có một vài cái điểm cần điều chỉnh trong cái việc chỉ đạo các phương án xét tuyển của các trường đại học trong năm tới. Việc tuyển sinh là quyền của các cơ sở giáo dục đại học theo luật quy định, nhưng các cái quyền đó cũng phải nằm trong các cái chế tài cho phép các quy định. Thì chúng tôi cũng sẽ rà soát không nên có quá nhiều các cái phương án xét tuyển trong một cơ sở giáo dục đại học được tuyên bố. Nó vừa phức tạp cho xã hội, thí sinh rất khó theo dõi và cái rủi ro cho người đăng ký là có. Cho nên cái đó là tôi cũng sẽ lưu ý đến cái việc này. Về câu hỏi chất vấn của đại biểu Phạm Thúy Trinh, đại biểu đoàn đại biểu Hà Giang, thì việc phát triển cái hoạt động đào tạo qua mạng Internet thì việc này đã được triển khai ở các cái cấp độ, các quy mô, các hoạt động trong suốt thời gian vừa qua, từ các cái đào tạo về từ xa, rồi các cái đào tạo trực tuyến như chúng ta đang thấy. Và tương lai thì thế giới cũng đã đặt ra vấn đề về một mô hình, một loại hình trường đại học ảo. Thì về việc này, chúng tôi nghĩ là phán đoán là đây là một tất yếu, mà cái quá trình chuyển đổi số của cả thế giới và cái công nghệ đào tạo của thế giới sẽ hướng đến. Và chúng tôi cũng đang bắt tay vào cái công việc chuẩn bị. Những cái chuẩn bị về cơ sở pháp lý, về nền tảng, về nhân lực thì và các cái mô hình thí điểm thì chúng tôi cũng đang tính đến, và chắc chắn nó là công việc của tương lai, nhưng cần phải có một cái chuẩn bị. Ý hỏi thứ hai của đại biểu Phạm Thúy Trinh là việc thiếu giáo viên ngoại ngữ và tin học ở các tỉnh, khu vực miền núi, các tỉnh vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Thì đây là một thực tế. Nhiều tỉnh thì có chính sách khá là ưu đãi, thu hút, nhưng thực tế để đáp ứng được nhu cầu giảng dạy hai môn tin học và ngoại ngữ ở các tỉnh, các khu vực miền núi thì còn đang là một vấn đề rất khó khăn. Thì hiện nay đấy, thì chúng tôi cũng đang đặt ra một số các cái giải pháp, chẳng hạn là tăng các cái chỉ tiêu đào tạo cho các cái trường đại học ở các cái khu vực mà có cung cấp nhiều cho nguồn nhân lực của các tỉnh, khu vực miền núi. Và đối với các tỉnh thì cũng sẽ tăng cường nhiều hơn nữa các cái biện pháp đào tạo tại chỗ, bồi dưỡng tại chỗ cũng như là thu hút. Nhưng những việc đó thì cũng còn phải rất là tính đến nhiều yếu tố, bởi vì rất nhiều những cái giáo viên dạy hai cái môn học này thì cơ hội việc làm ở các cái vùng miền khác nó rộng mở hơn, cho nên họ cũng có phần ngại lên các cái tỉnh vùng sâu vùng xa, nhất là các cái giáo viên về dạy ngoại ngữ và tin học. Trong đó thì cũng có một giải pháp mà chúng ta phải tính đến, đấy là việc xây dựng các cái bài giảng e-learning để có thể học sinh vùng miền núi thiếu giáo viên nhưng có thể học các cái bài giảng được xây dựng mà học qua Internet, mà số giáo viên chỉ cần chuẩn bị để hướng dẫn, định hướng, kiểm tra, giám sát. Thì cái giai đoạn mà chúng ta chuyển đổi số, mạng Internet cũng là một trong các giải pháp mà chúng ta góp phần khắc phục cái tình trạng thiếu giáo viên về tin học và ngoại ngữ cho các tỉnh miền núi và các tỉnh vùng sâu, vùng xa. Xin hết cái trả lời ý kiến của đại biểu Phạm Thúy Trinh. Xin cảm ơn Bộ trưởng.